Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, con tin nguy cơ. Cùng Lưu Bồi Cường bọn họ thành công hội hợp, Kiều Luật muốn nghĩ biện pháp cứu ra Mephisto. Hiện tại không chỉ là FBI đặc công, liền ngay cả quốc dân đội cảnh vệ Mỹ quốc hải quân lục chiến đội đều tại hướng bên này chạy đến. Nếu như không phải là còn muốn từ Mephisto trong miệng hỏi ra siêu ông máy chủ mật mã, chỉ sợ cái gì địa ngục hỏa đạn đạo, không người cơ oanh tạc đã sớm toàn bộ gọi qua. Đối với Kiều Luật mà nói, Mephisto là cần trưởng cứu con tin, cơ thể mẹ đồng dạng là sợ ném chuột vỡ bình. Ít nhất phải đợi đến Smith hỏi ra siêu ông máy chủ mật mã. Tài năng trắng trợn địa để cho quân Mỹ khởi xướng không tập. Hai bên đều là đang cùng thời gian thi chạy. Tranh đoạt trọng điểm chính là Mephisto. Chỉ bất quá một cái là muốn cứu người. Một cái là muốn thẩm vấn xuất quan khóa tin tức. Smith cũng minh bạch điểm này. Chỉ cần có thể hỏi ra mật mã, Mephisto lại không có giá trị lợi dụng. Bọn họ lập tức đều có thể nổ rớt tất cả nhà xưởng, cầm nơi này tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Vì thế hắn quyết định buông tha cho phá vòng vây, mệnh lệnh FBI đối với gian phòng tiến hành gia cố. Đương trường bắt đầu thẩm vấn Mephisto. Một người đặc công đem một ống không rõ chất lỏng rót vào Mephisto phần cổ động mạch. Nhìn qua như là nhà thực tề các loại dược vật, trên thực tế là một loại giật mình nhập đại não virus, có thể làm cho Mephisto dần dần đánh mất ý chí chống cự. Nói ra hết thảy bọn họ muốn biết tin tức, tại tiêm vào hết một tề, Smith không kiên nhẫn nói, tăng lớn liều thuốc, chúng ta không có thời gian lề mà lề mề. Quá độ sử dụng có khả năng hội dẫn đến hắn đang nói xuất tin tức trước tử vong. Chúng ta không nên làm như vậy. Đặc công máy móc hồi đáp, ta không quan tâm. Smith tự mình cầm lấy ống chích, hung hăng địa vào Mephisto cái cổ, cầm cả quản dược tề tiêm vào tiến vào. Lúc này Smith nghiễm nhiên có chút mất đi lý trí. Hắn có được lấy mãnh liệt nhân loại tình cảm. Đây cũng là ngày khác không khống chế được nguyên nhân chủ yếu. Bị tiêm vào hai lần Mephisto ánh mắt trở nên càng thêm ngốc trệ. Cả người giống như là mất hồn đồng dạng, bất quá hắn còn là không nói một lời, chậm chạp không chịu nói ra mấu chốt mật mã. Kiều Luật bên này điều tra đến Mephisto vị trí tồn tại. Đối phương lựa chọn trú đóng ở đúng là ra ngoài ý định. Bất quá Kiều Luật cũng lập tức phản ứng kịp. Smith là ý định thẩm vấn xuất mật mã lập tức đem nơi này san thành bình địa. Như vậy xác thực so với cưỡng ép phá vòng vây càng khó khăn bị đoạt hồi con tin. Trinity lo lắng nói, đặc công đối với có đặc thù thẩm vấn thủ đoạn, e rằng Mephisto trông đỡ không quá lâu. Đem so sánh ra, Kiều Luật ngược lại là càng quan tâm một vấn đề khác. Cơ thể mẹ có không có khả năng thông qua để cho một cánh cửa hoặc là cửa sổ liên thông đến một chỗ khác, để cho bọn họ có cơ hội chạy khỏi nơi này, tựa như lúc ban đầu phong tỏa gian phòng này nhà xưởng cửa ra đồng dạng. Trinity lắc đầu nói, đây không phải là có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành sự tình. Cho nên ta mới nói đây là một cái thiết kế hảo cạm bẫy. Lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được, đợi một chút, nếu như không phải là ngươi tiết lộ tin tức, cơ thể mẹ rốt cuộc là làm sao biết chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Đi qua vừa rồi một loạt chiến đấu, Trinity đã ý thức được Kiều Luật thực sự không phải là dụ khiến cho bọn hắn tiến nhập cạm bẫy người. Như vậy rốt cuộc là ai dẫn đến hiện giờ như vậy cục diện? Nếu không phải Kiều Luật bên này vấn đề, như vậy chính là bọn họ đoàn đội trong có nội ứng. Trinity rốt cuộc tới phát hiện chuyện này. Hiện giờ không chỉ là bị bắt Mephisto gặp nguy hiểm, nhìn như chạy ra một đường sinh cơ neo bên người, vẫn là ẩn núp một người phản đồ. Nàng lập tức liên hệ hiện thực trong thế giới nối mạch điện thành viên hỏi. Tăng, những người khác tình huống như thế nào đây? Bọn họ đang trước khi đến rút lui khỏi. Bất quá Nhét Không và những người khác tẩu tán. Đang chuẩn bị từ một cái khác địa điểm trước xuất ra. Không, Trinity hô lớn. Hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, nàng nhất thời liền suy nghĩ cẩn thận. Nhét Không là phản đồ. Hắn bán đứng chúng ta. Trước tiên đem hắn giam lại, chờ chúng ta trở về lại xử trí hắn. Nhìn thấy Trinity rốt cục tới chính mình ý thức được vấn đề chỗ, Kiều Luật cũng yên lòng. Kế tiếp chỉ cần cứu trở về Mephisto, hành động lần này liền có thể hoàn mỹ thu quan. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn lính trinh sát hồi báo nói, con tin bị giam giữ tại nhà xưởng tầng dưới trong phòng. Xung quanh tập trung còn thừa tất cả cảnh sát tiến hành phòng thủ. Cùng với ba người ma trận đặc công, muốn tiêu diệt bọn họ cũng không khó khăn, nhưng tương ứng khó có thể bảo đảm con tin an toàn. Cho dù là ma trận đặc công, tại đại diện tích hỏa lực bao trùm hạ vẫn là vô pháp còn sống. Kiều Luật đã dùng Gatling súng máy chứng minh qua điểm này. Thế nhưng Mephisto đã bị cột vào gian phòng chính giữa trên mặt ghế. Một khi Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tiến hành hỏa lực bao trùm, trừ phi từng cái đều là nhân thể copy biên đại sư, bằng không hắn cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trinity nghe đến đó, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đề nghị, si ông tầm quan trọng vượt qua mọi người chúng ta, nếu như không thể cầm Mephisto cứu ra, tối thiểu muốn ngăn cản đặc công đạt được tiến nhập si ông máy chủ mật mã. Cho nên thực tại không có cách nào, mời các người ít nhất để cho hắn đạt được giải thoát. Kiều Luật một bà đè lại miệng nàng, không cho Trinity nói thêm gì nữa. Sweet, người cũng đừng làm cho bọn họ nghe được. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn bên trong đương nhiên có ra sờ người, đồng thời mỗi người đều lưng mang một bả RPG. Lưu Lãng địa cầu Rocket Launcher chưa bao giờ chiếm vũ khí hạng nặng biên chế. Nhân thủ một bà chỉ có thể coi là thái độ bình thường. Để cho bọn họ nghe được loại lời này, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Con tin là nhiệm vụ mấu chốt. Làm địch nhân không dù có được con tin thời điểm, nhiệm vụ liền hoàn thành. Kiều Luật còn cần Mephisto mà nói phục si ông cao tầng. Đây là những người khác đều khó có thể làm được, cho nên tốt nhất vẫn có thể cầm hắn còn sống cứu về. Trấn an hảo Trinity, Kiều Luật chuyển hướng Lưu Bồi Cường hỏi, chúng ta vẫn có đầy đủ thuốc nổ sao? Đương nhiên, chúng ta yên tĩnh cũng không có viên đạn đều không thể không có thuốc nổ. Tuyệt đối là quản đủ, Lưu Bồi Cường hồi đáp. Trách không được mỗi một lần hành động đều lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ thật sự là tới phá bỏ và rời đi nơi khác. Kiều Luật lại hỏi, trong đội ngũ có bao nhiêu chịu đựng qua hết đẹp tê virus cải tạo? Có thể mở ra nguyên nhân tỏa đội viên. 1/3 A, cái khác là nắm giữ linh năng hoặc là tay chân giả cải tạo. Đáng tiếc ở chỗ này đều không phải sử dụng đến. Đội viên khác mở ra cơ nhân tỏa trình độ đều không có Kiều Luật cao như vậy, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn lực chú ý cao độ tập trung, để cho bắn chuẩn xác thực đến không đến mức ngộ thương trình độ. Lưu Bồi Cường đã đoán được Kiều Luật ý nghĩ, tiến thêm một bước nói rõ nói, như vậy có thể trong chớp mắt giải quyết xong trong phòng tất cả FBI đặc công. Thế nhưng đặc công là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp đối phó bên trong ba người đặc công. Cũng không thể trực tiếp tới một phát APG. Đương nhiên, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ. Kiều Luật đã lấy tay thương tiêu diệt qua một người đặc công. Nói rõ vũ khí hạng nhẹ cũng là có thể có tác dụng. Chỉ bất quá độ khó cao hơn một chút. Thương đấu thuật cũng không phải là mỗi người đều khiến cho chuyển. Phiền toái nhất còn là đặc công Smith. Thực lực của hắn rõ ràng nếu so với cái khác đặc công tốt hơn. Đến cùng có thể hay không có tác dụng,